Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Thích Thích, Văn Hương Đỗ. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này không đợi Nhị Miêu trả lời, Thanh Lam khẽ mỉm cười rồi nói. Lần trước tôi cảm ứng được cương thi, đã trải qua bước đầu tìm hiểu xem xét. Căn cứ vào cảm giác ngay lúc đó, chỗ ẩn thân của cương thi ngay tại phía dưới mấy tòa cao ốc. Phía dưới cao ốc? Nhị Miêu sững sờ, thật sự là như vậy, càng thêm khó giải quyết. Cũng không thể đem để ngã cao ốc sau đó đào cương thi lên được. Nhưng chỗ này đông tây nam bắc, bốn tòa nhà này liên thể lầu. Cô nói là tòa nhà nào cơ? Tôi không nói là một tòa, mà là toàn bộ bốn tòa nhà. Thanh Lam mang theo đắc ý nói. Tôi cảm giác bốn tòa cao ốc, phía dưới mỗi một nhà đều có cương thi. Ôi trời ơi, đây là tổng bộ cương thi Liên Hợp Quốc hay sao? Nhị Miêu trong lòng cả kinh, tiếp theo lại là vui mừng. Nếu quả thật có bốn cỗ cương thi mà thi linh đủ dài, lần này có thể vớt được một con là một cái âm đức xấp xỉ 1.000 năm. Dưới lầu chôn cương thi, làm sao tôi lại cảm thấy phân tích của cô so với Vương Chấn nói về đả thi tiên lại còn mơ hồ hơn? Nhị Miêu sửa lên cằm nhìn Thanh Lam nói. Thanh Lam hé miệng nở nụ cười đáp. Việc này không chỉ là phân tích của tôi mà còn có bằng chứng khác. Cư dân nơi này đều biết, vài chục năm trước, quảng trường Linh Cử khi mới bắt đầu khởi công đã lôi ra được 8 cỗ quan tài. Trong mỗi quan tài có một cương thi hắc mao, nhưng theo tin đồn, 8 cỗ cương thi không bị thiêu hủy, mà là đi bị mời trở. 8 cương thi? Nhị Miêu lại bị kinh ngạc. Thế nào càng ngày càng nhiều, càng ngày càng huyền bí vậy? Đồng thời hắn cũng đột nhiên hiểu ra. Chẳng trách trước đây, Thanh Lan đã đem Linh Cử chọn làm trạm thứ nhất. Hóa ra cô sớm đã tính trước. Cô lúc trước sao không nói với tôi về chuyện này? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Thanh Lan bĩu môi đáp. Thứ nhất, đây cũng chỉ là tin đồn, không nhất định là chính xác. Trước đó tôi không nói là sợ tin tức của tôi sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của anh. Còn thứ hai, dọc đường đi không có cơ hội để nói. Hai, phục cô rồi. Dù cưỡng tử đoạt lý, nhưng dù sao cũng có chút đạo lý. Nhị Miêu thở dài một hơi rồi nói. Hiện tại chúng ta cũng nên đi thi chẳng Linh Cử nhìn xem sao, tìm dân bản xứ ở đây, tìm hiểu một chút về lịch sử quảng trường này. Hiện tại, Thanh Lam nghe được tin tức cũng chưa chắc đã là tư liệu trực tiếp, khó mà phân được thật giả. Tốt xấu đi hỏi thăm một chút, lấy chứng cứ nhiều mặt mới có thể đảm bảo độ chuẩn xác của tin tức. Thanh Lam đồng ý, rồi trở về gian phòng của mình thu dọn đồ đạc. Đồ đạc của Nhị Miêu thì cũng không cần phải thu thập, chỉ cần một cây ô cùng với túi ba lô là được. Nhưng thời điểm lần này rời Sơn Thành, Nhị Miêu từ tiệm quan tài của Lão Hàn mua mấy cân đồng tiền, vác lên người cũng là một gánh nặng. Hắn suy nghĩ một lúc, rồi đem đồng tiền lấy xuống hơn một nửa, nhét lại ở trong phòng khách sạn. Một lúc sau, Thanh Lam mới ra khỏi phòng. Cô đã thay trang phục. Phía trên là mặc áo thun màu xanh lá mạ, vạt áo nhét vào cạp quần, mặc quần jean, giày thể thao màu trắng, vóc người vô cùng hoàn mỹ. Ở trên cổ, cô lại mang theo một cái máy ảnh. Không biết là xuất phát từ thói quen trước kia, hay là lo lắng sẽ bị đen da. Cố Thanh Lam vẫn như cũ, đội mũ che nắng và đeo kính râm, thoạt nhìn lại là một phen phong vận khác. Chà, rất đẹp. Nhị Miêu không chút kiên kỵ, thưởng thức mỹ nữ trước mắt, một bên chật chật tán thưởng. Thanh Lam vừa nghiêng đầu đi về phía cầu thang nói. Đẹp mắt thì nhìn thôi, tôi không thu lệ phí đâu. Nhị Miêu nhếch miệng nở nụ cười, đi theo sau lưng Thanh Lam nói. Nói vậy, cô còn có nghiệp vụ thu phí sao? Cụ thể thu phí thế nào? Nói xem nào. Nhàm chán. Thanh Lam quay mắt lại, chừng mắt với Nhị Miêu, dừng bước lại để cho hắn đi phía trước. Nhị Miêu cũng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đành phải đi về phía trước. Hai người ra khỏi khách sạn, băng qua một con đường, vẫn như cũ từ cửa Bắc tiến vào quảng trường Linh Cử. Buổi trưa ở quảng trường, dòng người cũng không thưa thớt bao nhiêu, vẫn là một cảnh tượng phồn hoa. Nhị Miêu cùng Thanh Lam giả vờ là du khách tình nhân, đi bộ vô cùng nhàn nhã. theo cửa lầu Bắc đi chậm rãi, hướng về lầu Tây bên kia. Thanh Lam một bên xem, một bên giơ máy ảnh, ngẫu nhiên chụp lấy một hai tấm hình, rất tùy ý tự nhiên. Nhưng hai người vừa mới đi tới một bên góc chỗ tháp nước lầu Bắc cùng với lầu Tây, lại nghe thấy ở sau lưng bịch một tiếng vang lớn. Hai người nhanh chóng quay người lại, còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy ở cửa lầu Bắc bên kia một hồi kêu la om sòm. Nhảy lâu, lại có người nhảy lâu. Là Lão Lý bắn rèm cửa sổ. Lão Lý nhảy cầu sao? Nhảy lầu hay sao? Cùng vợ cãi nhau à? Tiếp đó, khắp nơi đám người đều lũ lượt mà tới. Trong chớp mắt, đem người nhảy lầu vây xung quanh. Gì chứ? Mình vừa mới tới đây đã đuổi kịp hiện trường nhảy lầu phát sóng trực tiếp sao? Đây là ý gì? Vừa rồi người vây xem, kêu lại có người nhảy lầu, chứng tỏ nơi này đích thực là thường xuyên có người nhảy. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam liếc nhau, riêng phần mình gật đầu, lại nhanh chân bước về hướng trước. Đúng lúc này đám người vây xem, có một bác gái chừng 50 tuổi, từ lầu 2 nhô đầu ra, nhìn ở phía dưới gào thóc kêu to. Lão Lý, mình sao lại thế? Mình đừng có chết! Thanh Lam vừa đi, một bên thấp giọng nói. Từ lầu 2 rơi xuống sao? Hẳn là vậy. Nhị Miêu liếc mắt, nhìn bác gái ở lầu 2 bước nhanh hơn. Một bên nói với Thanh Lam, nhưng độ cao này, sao lại ngã ra một tiếng động lớn như vậy chứ? Vừa rồi âm thanh ngã lầu quá lớn, để cho Nhị Miêu lòng sinh nghi hoặc. Mặc dù hắn chưa từng nghe qua âm thanh người từ lầu cao rơi xuống đất ra sao, nhưng căn cứ vào trực giác phán đoán, nếu từ lầu 2 nhảy xuống cũng không phải là dạng vang dội như vậy. Cho nên mới nói, có chút cổ quái. Thanh Lam cũng bước nhanh hơn. Hai người chen vào trong đám người, chỉ nhìn thấy bên trên nền đá hoa cương, một người đàn ông trông dáng vẻ phúc hậu, chừng 50 tuổi bụng phệ, quần áo sáng nằm ngửa. Cặp mắt của ông ta trợn lên, nhưng lúc này đồng tử đã bị giãn, hơn nữa miệng mũi tai mắt đều có từng dòng máu tràn ra, mặt không biểu tình, hiển nhiên đã là người chết. Tránh ra, tôi là bác sĩ, để tôi tới xem. Nhị Miêu đang do dự, muốn tiến lên kiểm tra, thì có một cô gái đang kính cận, từ phía ngoài chen vào. Cô gái chỉ chừng 20 tuổi, quần áo đơn giản. Tóc tết bím hai bên, trên trán cắt tóc mái bằng, khuôn mặt thanh lệ như là em gái nhà hàng xóm. Cô đẩy đám người ra, không chút do dự, đi đến bên người Lão Lý ngồi xuống. Cơ hồ không chần chừ chút nào, ngón cái tay phải dựng tại ngón giữa bên trên, đưa ngón trỏ ra ngón áp út cùng với đầu ngón tay, tại trán của Lão Lý một điểm vòng quanh. Người trong đạo môn... Nhị Miêu chấn động trong lòng nhau mắt lại, không buông tha cô gái kia bất cứ một động tác nào. Thủ pháp của cô gái này, ngoại nhân nhìn không ra, nhưng Nhị Miêu thấy rất rõ ràng là đạo gia Thượng Thanh Quyết dùng để cứu mạng trừ tà. Cô gái tại đầu của Lão Lý một phen loạn đâm, tiếp đó đổi thành truy hồn quyết. Ngón tay cái bóp lấy gấp ngón giữa, tại người Lão Lý nhấn một cái vào huyệt trên mặt rồi để xuống. Người khác nhìn vào, đây cũng chính thủ pháp ấn huyệt nhân trung, thường dùng để cấp cứu, cũng chẳng có gì lạ. Nhưng Nhị Miêu lại càng nhìn lại càng xác nhận. Cô gái này không đơn giản, liền lưu loát nhiệt tình đến xem, cũng là một mạch đạo gia phong phạm, danh môn đại phái. Đáng tiếc, kỳ tích cũng không phát sinh, Lão Lý vẫn như cũ không nhúc nhích. Lúc này trên mặt cô ta hiện ra thất vọng rõ ràng, cũng mang theo một tia lo nghĩ cùng phẫn nộ. Bốn phía tướng bước chân loạn hưởng. Đầu tiên là vợ Lão Lý, vừa rồi tại lầu 2 kêu to như bị điên chạy tới, nhào vào trên người của Lão Lý mà gào khóc. Tiếp theo đó là một đội bảo vệ, khoảng chừng hơn 20 người, nhanh chóng xông lại, đem người vây xem xung quanh hướng đẩy ra sau. Trong đó, có hai bảo vệ không nói lời nào, trực tiếp đem cô gái vừa rồi cấp cứu Lão Lý kéo sang một bên, động tác vô cùng thô bạo không thể chịu được. Nhị Miêu thở ơ lạnh nhạt, trong lòng đang nghĩ. May mà mình mới vừa rồi không nhiều chuyện, chứ nếu không nhất định cũng giống như cô ta. Không có ai cảm tạ, ngược lại sẽ phải chịu đến một phen bạch nhãn. Cô gái kia khẽ lắc đầu, yên lặng thối lui ra khỏi đám người, hướng về hướng quảng trường đi vài bước, đứng tại chỗ trống trải đưa mắt nhìn quanh. Thanh Lam giơ lên máy ảnh vừa muốn chụp, thì đúng lúc này có một bảo vệ xông lên, lấy tay ngăn trở ống kính, hùng thần ác sát nói. Không được phép chụp ảnh, đi sang một bên, tránh ra. Biết rồi. Cô làm khẽ bíu môi quay người đi ra. Nhị Miêu đi theo thấp giọng hỏi. Cô chụp ảnh làm gì? Chưa từng nhìn thấy thi thể à? Không phải, tôi chỉ là cố ý thăm dò một chút để xem phản ứng của các nhân viên bảo vệ ra sao. Quả nhiên, bọn họ tính cảnh giác rất cao. Thanh Lam nhẹ giọng đáp. Càng như vậy, càng nói rõ nơi này có quỷ. Lầu hai ngã xuống mà có thể chết người, hơn nữa lại còn nhanh như vậy. Quả đúng là tà môn. Nhị Miêu kéo tay áo của Thanh Lam nói. Vừa rồi cô gái kia không đơn giản. Nhưng câu nói này của Nhị Miêu còn chưa dứt lời, lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì cô gái kia mới vừa rồi còn đứng ở bên ngoài vài chục bước, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Thanh Lam cũng đứng nhón chân lên, nhìn sang xung quanh, nhưng quảng trường người đến người đi, không nhìn thấy thân ảnh của cô gái kia. Kỳ quái, sao đột nhiên đã biến mất rồi, là người hay quỷ? Thanh Lam lẩm bẩm, là người, hơn nữa còn là một mỹ nhân. Nhị Miêu hì hì nở nụ cười nói, nơi này nhiều người như vậy, vóc dáng của cô gái kia cũng không phải là hàng giữa bầy gà, không dễ tìm được. Nhưng tôi có dự cảm, chúng ta có thể sẽ gặp lại cô ta. Thanh Lam xủy một tiếng nở nụ cười nói, loại dự cảm này là vừa thấy đã yêu hay là tâm linh tương thông đấy? Nếu anh mong muốn đơn phương cũng không tốt. Cô đừng có nói nhảm, tôi dự cảm vô cùng thuần túy trong sáng, tôi không bị ổi như cô nói đâu. Hai người một bên đấu võ mồm, một bên lại đi dạo. Từ lầu Bắc đi qua lầu Tây, thời điểm đi đến lầu Nam, Nhị Miêu đứng vững bước, lông mày hơi cau lại. Lầu Nam là kinh doanh thủy tinh, từ lầu 1 tới lầu 7, toàn bộ đều là buôn bán thủy tinh. Sao thế? Nhị Miêu cười hắc hắc, chỉ vào đại sảnh lầu 1 của lầu Nam nói. Tôi muốn đi loanh quanh một chút, nếu nhìn thấy trang sức như ý, cũng mua cho cô một món, coi như là tâm ý của tôi. Thanh Lam nghe thấy vậy nhếch mép cười. Anh có tiền không? Nghe nói nơi đây không phải dùng khuôn mặt để thanh toán đâu nhé. Cùng đi với Nhị Miêu được mấy ngày, Thanh Lam cho tới giờ đều không thấy hắn lấy ra một phân tiền. Thậm chí, hắn đi nhà vệ sinh công cộng mà cũng phải hỏi tiền lẻ của cô. Vì lẽ đó, Thanh Lam vui đùa một câu như vậy. Ngược lại lời nói của Nhị Miêu mới vừa rồi cũng là đùa giỡn. Này, đừng có mà khinh thường thiếu niên nhà nghèo. Nhị Miêu vẫn như cũ cười đùa nói. Đợi cô tóc dài tới mông, nói không chừng tôi sẽ phát tài, đem lầu Nam mua lại tặng cho cô làm lễ vật đấy. Thanh Lam cười ha ha, rất tự nhiên đẩy vai của Nhị Miêu, sóng vai đi vào đại sảnh. Chơi thì chơi. Thanh Lam biết Nhị Miêu muốn đi vào để thăm dò thực địa. Ngoài ý liệu là khách hàng ở lầu Nam cũng không nhiều, những người bán hàng kia có vẻ mặt buồn bã ỉu xìu, cầm điện thoại, xem máy vi tính hoặc là đọc bát quái. Càng lên cao, càng quạnh quẽ hơn, tới lầu 5 lầu 6 thì đơn giản không có một mống khách. Nhị Miêu từ tầng dưới cùng chuyển tới tầng cao nhất, lại từ tầng cao nhất quay lại, đều nhìn liếc qua một chút. Đi ra khỏi khu vực bán đồ thủy tinh, nhìn bên cạnh không có ai, Nhị Miêu lúc này thấp giọng nói. Thanh Lam, cô có cảm giác rất kỳ quái không? Có chút, Thanh Lam gật đầu nói. Tôi hoài nghi, kinh doanh ở lầu Nam e rằng sẽ không kiếm được tiền để ăn cơm, làm ăn thế này quá quạnh quẽ. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra được, lầu Nam kinh doanh khác một trời một vực so với các lầu khác. Nhưng chỉnh thể thị trường phồn hoa như vậy, tại sao lại muốn giữ lại chợ giao dịch thủy tinh, âm u đầy tử khí như vậy chứ? Nhị Miêu gãi đầu nói. Càng ngày càng phức tạp, tôi cũng càng ngày càng hồ đồ. Nói nghe xem nào. Thanh Lam kéo tay Nhị Miêu một cái, rồi đem hắn hướng về chỗ hẻo lánh giật hai bước. Thủy tinh cùng với xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, chân châu, xạ hương cùng xưng là vật gia thất bảo, thiên địa chính khí kết. Nhị Miêu nghĩ ngợi rồi nói tiếp. Lầu Nam toàn bộ là bán thủy tinh có chút kỳ quái. Tôi hoài nghi đây là người trong Phật môn đã chỉ điểm dùng thủy tinh để áp chế tà khí nơi đây. Thành Lam cũng rất kinh ngạc, một lúc sau mới nói. Vậy sao? Vậy thì đích xác rất phức tạp. Một quảng trường vừa có người đạo gia thiết trí tế đàn, lại có người trong Phật môn dùng thủy tinh áp chế. Cái này đúng là không tốt để giải thích. Ánh mắt của Nhị Miêu trong đám người chính giữa quảng trường lùng tìm, rồi chậm rãi đi qua, một bên nói với Thanh Lam. Trước tiên hỏi thăm một chút đi, chúng ta ở chỗ này để suy đoán lung tung cũng không phải là biện pháp. Chỗ trung tâm quảng trường có mấy người đoán mệnh xem tướng. Nhị Miêu cười hắc hắc cùng với Thanh Lam đi qua. Loại giang hồn phiến tử này cho bọn hắn một chút tiền nhỏ liền có thể cùng bọn hắn buôn chuyện tới trưa. Hơn nữa những người này tay mắt thông linh, kiến thức rộng rãi, bình thường sẽ nắm giữ được một chút nội tình người khác không biết. Soái ca, mỹ nữ, xem tướng sao? Một lão hán mang theo mũ rơm, dầu trắng, liên tục vất tay gọi. Xem tướng, Nhị Miêu liên tục gật đầu, kéo lấy Thanh Lam đi đến trước gian hàng của lão hán, một mặt phúc hậu hỏi. Lão đầu, xem tướng bao nhiêu tiền đấy? Quầy hàng của lão đầu chính là một tờ giấy trắng, bên trên viết bốn chữ, ma y thần tướng. 10 đồng. Lão đầu duỗi ra ngón tay trái, dựng lên cùng một chỗ, bày vào một thập tự giá. Nhị Miêu một chảo đầu nhíu mày hét lớn. Sao mà đắt thế? Lão già ta xem tướng chỉ cần 2 đồng thôi. Không đắt. Ta nhìn cậu hai mắt vô thần, ấn đường biến thành màu đen. Trong vòng vài ngày sẽ có họa sát thân. Cậu mất 10 đồng tiền xem tiền. Để xem tướng, ta chỉ điểm cho cậu một con đường sống. Chẳng lẽ là đắt sao? Lão hán một mặt chính khí lẫm nhiên nói. Vừa rồi phía trước lầu bắc, lão Lý bán rèm cửa sổ. Chính vì không nghe chỉ điểm của ta, vì lẽ đó đã bị chúng ta từ lầu 2 mà rơi xuống chết tại chỗ. Cậu nói xem, tiền quan trọng hay là mệnh quan trọng đây? Nghiêu bức như vậy sao? Nhị Miêu trầm lòng cười hắc hắc, còn muốn cùng lão nhân này chọc đời vài câu. Thành Lam cũng đã đưa tới một tờ tiền mặt 100. Lão nhân ra, cho ông 100, nhưng mà chúng tôi muốn nghe một chút chuyện. Thanh Lam lạnh nhạt nói. Ma y thần tướng ánh mắt sáng lên, cầm lấy tờ tiền, rồi soi lên mặt trời một chút, muốn nhét vào trong túi. Mấy người đồng hành bên cạnh của ông ta, thấy Thanh Lam xuất thủ xa xỉ, cả đám đều bắn ra ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Cô nương, ngồi xuống rồi nói. Ma y thần tướng cười hắc hắc, từ phía sau lấy ra một cái ghế, để Thanh Lam ngồi xuống. Nhưng cô không ngồi, nở nụ cười từ chối khéo. Nhị Miêu cũng không khách khí cầm lấy ghế đặt mông ngồi xuống. Ánh mắt của ma y thần tướng tại trên mặt của Nhị Miêu cùng Thanh Lam quét tới quét lui, để ý lấy dâu dài làm bộ hỏi. Cô nương, tiểu ca, các vị muốn hỏi gì đây? Không phải ông nói tôi có họa sát thân sao? Tự họa sát thân mà nói đi. Nhị Miêu nghiêng mắt đáp. Ma y thần tướng nhãn châu xoay động rồi nói. Soái ca, gương của cậu cách cục vô cùng xấu. Ta nói cậu có họa sát thân tuyệt đối không phải hù dọa đâu. Thôi được rồi, chúng tôi không hỏi điều này. Thanh Lam mau mau phất tay lại, cắt đứt lời của lão đầu quỷ hạ giọng, đi thẳng vào vấn đề nói. Chúng tôi muốn nghe một chút, nơi này mỗi năm đều có nhiều người nhảy lầu, có phải ở quảng trường này có gì kỳ quái không? Cái gì? Cô hỏi chuyện nơi này có người nhảy lầu á? Ma y thần tướng nhíu mắt lại, tiếp đó lắc đầu nói. Thiên cơ bất khả lộ, bằng không tất có thiên khiển. Những việc này ta đều rõ như lòng bàn tay, nhưng mà không thể nói cho các vị biết được. Nhị Miêu nghe thấy vậy tức giận, trợn mắt nói. Thế thì trả tiền đây. Nhị Miêu. Thanh Lam ánh mắt bay tới, lại lấy ra 2 tờ tiền giá trị lớn. Trong tay rung lên đối với ma y thần tướng nói. Lão nhân gia, chúng tôi hỏi thăm tình huống nơi này một chút. Cái này không tính là thiên cơ. Nếu ông nguyện ý nói, 200 này sẽ là của ông. Nếu ông không muốn, chúng tôi sẽ đi tìm người khác để hỏi. Một lão đầu xem tướng coi bói, một ngày có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Vì lẽ đó Thanh Lam tính trước kỹ càng, đã ném ra mồi nhử. Quả nhiên, ma y thần tướng lại khẽ vươn tay tới cầm tiền miệng nói. Thôi được rồi, ta cũng tuổi đã cao, coi như có lọt chút thiên cơ, sống cũng ít đi có mấy năm thôi. 200 mà có thể mua được cả thiên cơ, thì có thể làm cho ma y thần tướng cam tâm tình nguyện sống ít đi mấy năm. Đồng tiền đúng là thần kỳ, uy lực vô biên. Nhị Miêu ở trong lòng dở khóc dở cười. Thanh Lam nở nụ cười rút tiền về rồi nói. Khoan đã, 200 này bây giờ không thể đưa cho ông ngay được. Chờ ông nói xong, tôi mới có thể đưa cho ông. Quen phiên bản giang hồ, Thanh Lam tự nhiên cũng không phải là kẻ ngốc. Hàng đến chuyển khoản, đây cũng là nguyên tắc làm ăn. Ma y thần tướng bất đắc dĩ, nuốt từng ngụm nước bọt rồi nói. Được rồi, các vị muốn hỏi điều gì, hỏi đi. Thế nhưng không đợi Thanh Lam mở miệng, ma y thần tướng lại quay đầu nhìn bốn phía, rồi thấp giọng nói. Những việc này, ở nơi này thấp giọng không thuận tiện lắm. Lão hán ta vừa vặn cũng chưa ăn cơm. Cô nương dứt khoát tìm một chỗ tốt, mời ta uống chén rượu, tìm chỗ yên tĩnh, rồi ngồi xuống từ từ nói. Nhị Miêu gật đầu, như vậy cũng tốt. Ngồi ở đây người đến người đi, hoàn toàn chính xác cũng không tiện nói chuyện. Hơn nữa lúc này nắng đã chiếu phủ đầu, cũng không thoải mái. Trông thấy Nhị Miêu cùng với Thanh Lam đáp ứng yêu cầu của mình, nha y thưởng tướng đại hỉ, đem chiêu bài ở trên đất cuốn lấy một cái, nhét vào bên trong túi, rồi xách theo bàn ghế, mang theo hai người, xuyên qua cửa lầu nam hướng nam mà đi. Ra ngoài, theo đường cái đi không bao xa, chính là kênh thủy lợi. Kênh thủy lợi liên thông với Linh Cử, tổng cộng dài 2 dặm, là trung tâm thương nghiệp cổ thành trước kia. Hai bên bờ kiến trúc cổ phác, mái cong câu sừng đều giữ lại phong mạo đã qua. Mặc dù bây giờ kênh thủy lợi đã mất đi công năng thương nghiệp, nhưng còn thuộc về thắng cảnh du lịch. Hai bên bờ tiểu lâu mọc lên như rừng, tửu kỳ phấp phới, mùi rượu thơm khắp nơi. Lão đầu xem tướng đưa hai người vượt qua một cây cầu, đi tới quán rượu bờ tay lương viên, tự mình làm chủ, muốn một gian riêng tư. Hai mặn hai chay, một đĩa lạc, một bình rượu đế bình thường. Nhị Miêu mặc dù gần trưa ăn một bát lớn bột gạo, nhưng lúc này ngửi thấy mùi rượu, động đến muốn ăn, khùi rượu trắng, cùng với ma y thần tướng đối ẩm. Thành Lam gọi một chén trà nóng ngồi một bên, lại không nói lời nào. Hai chén rượu chui vào trong bụng, ma y thần tướng mở miệng như máy hát. Ông ta họ Đỗ, dân bản địa đã quen biết, đều gọi ông ta là lão Đỗ. Quảng trường này, dưới mặt đất, có thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Lão Đỗ một ngụm rượu rồi chậm rãi nói. Những năm qua, nhiều người nhảy lầu như vậy cũng là bởi vì dưới mặt đất đang tác quái. Rốt cuộc là thứ gì? Nhị Miêu nhàn nhạt hỏi. Lão Đỗ khụ khụ 2 tiếng rồi thấp giọng đáp. Các lão tổng quảng trường không cho nói lung tung. Những việc này ta cùng với các vị hữu duyên liền nói cho các vị biết. Nhưng mà các vị không được nói lung tung. Nhị Miêu tay chỉ nóc nhà nói. Ông cứ yên tâm, ta tuyệt đối không loạn ngôn, đối với trần nhà xin thề. Kỳ thực cũng không chỉ có ta biết, dưới mặt đất này đè lên một con rồng. Hơn nữa, còn là một nguyệt long. Trong miệng lão Đỗ nhai lấy tai lợn, thần thần bí bí nói. Những người nhảy lầu kia, hồn phách đều đã bị con rồng kia ăn đấy. Tại sao dưới đất rồng lại muốn ăn thịt người? Nhị Miêu theo miệng hỏi. Nguyệt long đương nhiên muốn ăn thịt người. Lão Đỗ chừng mắt lên rồi nói, nếu không có ai có thể ăn, Nguyệt Long sẽ phá đất mà lên, để cho khu vực Linh Cử thiên băng địa liệt, thay chất thành núi. Nhị Miêu lắc đầu nở nụ cười hỏi dò. Đây là ông nghe được cố sự, dùng để hù tôi chứ gì? Hiện tại nơi nào còn có rồng nữa, khủng long đều chết hết rồi. Không, lão Đỗ ta chưa bao giờ gạt người. Lão Đỗ vùng lấy đôi đũa trong tay thấp giọng nói. Cậu nghĩ đi, nhiều người nhảy lầu như vậy. Tại sao chỗ quản lý thị trường vẫn không cho làm hàng rào? Gắn hàng rào cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, sẽ có thể hoàn toàn ngăn cản chuyện chảy lầu chết. Thế nhưng chỗ quản lý thị trường chẳng những không cho làm hàng rào, còn không cho người kinh doanh làm hàng rào. Cậu nói xem, có phải là kỳ quái không? Thành Lam cùng Nhị Miêu liếc nhau một cái, cùng một chỗ gật đầu. Vấn đề này, bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện, cũng là chỗ mà bọn hắn không hiểu. Các lão tổng quản lý tự nhiên là biết lợi hại, vì lẽ đó không làm hàng rào, cũng không để cho người kinh doanh tự mình làm hàng rào. Mùa xuân năm nay, một số người kinh doanh tại phía trước cửa hàng của mình xếp vào hàng rào cũng đã bị quản lý phá hủy, nói là ảnh hưởng tới bộ mặt của thành phố. Nhị Miêu gật đầu rồi rót rượu cho lão Đỗ để ông ta nói tiếp. Lão Đỗ lại cạn một chén, đã có 7-8 phần men say rồi nói tiếp. Đầu nghiệt long này chiếm cứ tại khu vực Linh Cử đã rất lâu, căn cứ vào cái nhìn của ta, ít nhất đã có 1000 năm. 10 mấy năm trước, quảng trường bắt đầu xây dựng, đào ra được 8 cỗ quan tài lớn, chính là chứng minh. Đào ra quan tài, cùng Nguyệt Long dưới đất có quan hệ gì chứ? Nhị Miêu không hiểu hỏi, tại sao đào ra 8 cỗ quan tài, liền có thể nói rõ dưới mặt đất có Nguyệt Long? Thành Lam cũng ngưng thần đánh giá sắc mặt của lão Đỗ, bắt giữ mỗi một biểu lộ của ông ta, phân tích xem là thật hay giả. Cái kia có quan hệ lớn chứ? Lão Đỗ hưng phấn gõ bàn nói. Đầu nghiệt long này, long đầu ngay tại dưới quảng trường, đuôi rồng thì tại phía sông lợi Linh Cử. Các vị biết chỗ này, tại sao lại có một cái thủy lợi không? Không biết, xin lão tiên sinh lộ ra. Nhị Miêu khiêm tốn nở nụ cười nói. Cầu lão tiên sinh này, đối với lão Đỗ, thấy vô cùng hưởng thụ. Lão để đũa xuống, rồi lấy ra thuốc lá rất hưởng thụ, mà châm huốc, rồi hít một hơi. Sau đó tay vuốt râu chậm rãi nói. Ban đầu, công trình thủy lợi này cũng là một cao nhân thiết chí mấy trăm năm trước, muốn chặt đứt long thân, chảm trừ nghiệt long. Nhưng mà tính toán sai, đầu long này chẳng những không bị chém dụng, ngược lại bởi vì được nước lại càng thêm lợi hại, thỉnh thoảng còn làm ác ăn thịt người. Lại qua mấy trăm năm, đến triều Thanh, có một đạo nhân từ chỗ này đi ngang qua, nhìn ra có chỗ không đúng. Hắn nói mảnh đất này, ngay tại quảng trường lúc bây giờ, đang ở trong miệng của con rồng, chỗ Nhiệt Long khí thế ngang ngược nặng nhất, vì lẽ đó đã nhiều lần hiện huyết quang, là tránh không khỏi. Nhị Miêu mỉm cười từ chối cho ý kiến, nghe lão Đỗ nói tiếp. Đạo nhân kia cuối cùng dùng 8 quan tài chấn tà chi thuật, đem 8 cỗ quan tài cực ác cùng hung, lấy thi thể tử tù đang còn tráng niên, phần da đặt ở trong 8 quan tài, quan tài chôn tại 8 vị trí khỏa long nha. Đạo lý kia chẳng khác nào đem đồ ăn treo trên long nha, long có đồ ăn thì sẽ không hại người nữa. Nhưng trận pháp một thành, 8 cỗ quan cùng thi thể bên trong, 1000 năm, 1000 năm cũng không thể động, động vào sẽ khiến long tỉnh giấc ngay. Nhiệt Long một khi tỉnh lại, nhẹ thì làm hại nhất thời, mà nặng thì đồ thán một phương. Hiện tại đầu Nhiệt Long này đã bị giật mình tỉnh giấc, phát giác 8 gỗ quan tài không có, đồ ăn treo ở trong miệng đã bị đoạt đi. Vì lẽ đó, nó muốn ngẫu nhiên hại 1-2 người, coi như là bữa ăn ngon. Những người nhảy lầu kia không phải là muốn nhảy lầu, mà là bị Nhiệt Long hút xuống. Thì ra là như vậy, quả nhiên là lợi hại. Nhị Miêu giả trang ra một bộ khiếp sợ hỏi. Quảng trường kia khởi công, đào ra 8 cỗ quan tài, bên trong có đồ vật gì vậy? Lão Đỗ sắc mặt đột nhiên gấp gáp, rồi thấp giọng nói. Trong 8 quan tài đều có cương thi. Lúc đó ta ngay tại hiện trường, cương thi mặc quần áo đời nhà Thanh, mặt mũi tràn đầy lông đen. Trong quan tài còn rất nhiều lá bùa, đều là đạo sĩ đời nhà Thanh đã lưu lại. Như vậy, 8 cỗ cương thi cuối cùng xử lý ra sao? Đã bị cảnh sát lôi đi. Cuối cùng xử lý thế nào ta cũng không biết. Lão Đỗ lắc đầu lại cau mày nói. Hẳn là đều bị đốt đi rồi. Tiếp xuống, Nhị Miêu cùng Thanh Lam từ chỗ của Lão Đỗ lại biết được mấy điều khác, xem như tin tức có chút giá trị. Đầu tiên là quảng trường Linh Cử, người đệ tử là Thôi Dương Minh. Người này là trước đây làm lãnh đạo khu Tây tỉnh Lưỡng Quảng. Hiện tại đã về hưu, đảm nhiệm vai trò phó hội trưởng Hiệp hội Thư pháp Trung Quốc. Thứ yếu là Thành Thủy Tinh ở Lầu Nam, cùng với Nhị Miêu phỏng đoán không sai biệt lắm. Lầu Đông, Lầu Tây, cùng với Lầu Bắc đều có sự kiện nhảy lầu tự sát, thế nhưng Lầu Nam lại chưa từng xảy ra một lần. Sau đó là mảnh đất quảng trường lịch sử này, Lão Đỗ nói huyễn hoặc khó hiểu. Căn cứ vào thuyết pháp của Lão, trước giải phóng, trung tâm thương nghiệp của Linh Cử, ngay tại chỗ Thủy Lợi. Chỗ Thủy Lợi mặc dù chỉ 2 dặm, nhưng 100 năm trước đó là một bãi tha ma. Thời kỳ dân quốc, bãi tha ma đã bị san bằng. Tại chỗ có rất nhiều dân cư sinh sống, vùng này mới dần dần phồn hoa. Nhưng bây giờ thấy được quảng trường Linh Cử đã phải trải qua 3 nhà đầu tư mới có thể xây được. Nghe nói nhà đầu tư thứ nhất đang trong quá trình phá dỡ để xây, bị dân bản địa chống lại. Để đạt được mục đích của mình, nhà đầu tư đã vận dụng số lớn côn đồ đầu đường, cưỡng đoạt đe dọa, thu mua bất động sản cư dân cùng địa sản nơi đây. Nhưng nhiều người nhiều miệng, liên lụy rất rộng, việc giải phóng mặt bằng tiến hành vẫn rất chậm. Cuối cùng nhà đầu tư bị ma quỷ ám ảnh, phóng hỏa đốt nhà. Kết quả khu nhà ở bị thiêu hủy hơn phân nửa, hơn 200 người không có nhà để về, hơn 10 người bị bỏng, còn có 7-8 người bị thương nặng tử vong. Bởi vì sự tình huyên náo quá lớn, nhà đầu tư đời thứ nhất bị đem ra pháp luật, trưng thu mà công việc cũng không giải quyết được gì. Nhưng từ đó trở đi, vùng này liên tiếp phát sinh ra sự kiện quỷ nhát. Thường xuyên có người ban đêm nghe được tiếng trẻ con khóc, giọng của lão nhân trên mạn trược, tiếng cười của phụ nữ, tiếng hò hét của đàn ông. Về sau, có một đạo nhân vân du bốn phương đi ngang qua chỗ này, phát hiện thấy không đúng, liền đối với cư dân nơi này ưng thuận hứa hẹn, nói trong vòng 3 ngày sẽ trảm yêu trừ ma. Ai ngờ sáng sớm ngày hôm sau, mọi người lại phát hiện đạo tử đã bị đột tử, ghé vào ngói tàn phế ở bên trong. Điều này khiến người dân cảm thấy nơi này quỷ khí quá nặng, không cách nào có thể hóa giải được. Vì lẽ đó còn dư lại một số trụ dân nhao nhao thoát đi. 1 tháng sau, nơi này chỉ còn lại 2 gia đình. Về sau, công trình thủy lợi nơi này toàn bộ tê liệt đã trở thành một bãi rác. Đợi đến nhà đầu tư thứ hai tiếp nhận mảnh đất trống này, nơi này chỉ còn lại có 1 gia đình ở. Gia đình này có đứa con trai bị dở hơi, hơn 20 tuổi. Cậu ngốc này mỗi ngày đứng trước cổng chính của công trường mà nói với không khí. Quỷ tỷ tỷ, Sao hôm nay cô không mặc y phục đỏ? Quỷ tỷ tỷ, trên đầu của cô đang chảy máu, cô không đau sao? Còn công nhân ở trên công trường, cứ lúc nửa đêm đi ra ngoài đi tiểu, cũng đã nhìn thấy nữ nhân toàn thân mặc đồ tang đang khóc thút thít. Nhà đầu tư thứ hai cuối cùng cũng chết ở trong công trường, hơn nữa chết không hiểu thấu, chết khủng bố phi thường. Vào buổi sáng 28 tháng chạp, công nhân đến đòi tiền lương thì phát giác nhà đầu tư cùng với cô thư ký xinh đẹp cùng chết tại công trường trong phòng làm việc. Hai người toàn thân đều bị tách rời, máu chảy đầy đất. Nhưng người vây xem đều nói không phải là ai gây án mà giống như là bị động vật cắn xé. Nhị Miêu chuyển lấy chén rượu trong tay, nghe lão Đỗ chậm chạp nói. Trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại, phát giác Thanh Lam sắc mặt hơi khác thường, ánh mắt bên trong toát ra một vẻ hoảng sợ. Ồ, hóa ra cô ta cũng biết sợ ma quỷ. Nhị Miêu ở trong lòng nở nụ cười. Lão Đỗ nói tới đây lại thừa nước đục thả câu hỏi. Tiểu ca, cậu biết nhà đầu tư thứ hai cùng nữ thư ký là bị đồ vật gì xé nát không? Nhị Miêu sững sờ lắc đầu nói. Không biết. Cái này thật đúng là không biết, bởi vì nhị Miêu chưa từng đi hiện trường, làm sao có thể phân tích ra được nguyên nhân cái chết của nhà đầu tư thứ hai là vì sao? Lão Đỗ cười hắc hắc. Nói tới nói lui, còn nói đến đầu nghiệt long kia. À, tôi hiểu rồi. Ông nói là La Sát có đúng không? Nhị Miêu bừng tỉnh đại ngộ. Trong truyền thuyết, La Sát là người hầu của rồng. Chỗ Long Hành, tất có nữ La Sát đi theo. Mà nữ La Sát tính cách tàn bạo, ưa thích há miệng cắn người, đem người cắn chia năm xẻ bảy. Nhưng đối với loại truyền thuyết thần thoại này, Nhị Miêu tự nhiên là không tin. Nếu dưới đất thực sự đè lên một con rồng, móc ra không phải là oanh động thế giới hay sao? Quả nhiên, lão Đỗ lập tức mở to hai mắt kinh ngạc hỏi. Làm sao cậu biết? À, tôi chỉ đoán mò thôi mà. Nhị Miêu nở nụ cười đưa tay nói. Ông nói tiếp đi, nói lịch sử về quảng trường. Thành Lam hiểu ý, từ trong túi móc ra 200 tuệ vừa rồi, đưa cho Nhị Miêu. Nhị Miêu đem tiền thả ở trước mặt mình, dùng ly trà để chặn, chờ lão Đỗ nói. Thấy 200 tệ, tinh thần của lão Đỗ lên cao, uống một ngụm trà. Tiếp đó lại nói chuyện nhà đầu tư thứ ba. Bởi vì nhà đầu tư thứ hai tử vong quỷ dị, công việc lại một lần nữa bị trì hoãn. Thẳng đến một năm sau, nhà đầu tư thứ ba đến, mảnh đất này mới hoàn toàn được hoàn tất. Nhưng còn chưa tiến hành khởi công, một ngày trước khi chôn bia xuống, lại không giải thích được mà đã bị đổ. Nhà đầu tư hoài nghi có người giở trò, mệnh lệnh cho quản lý hạng mục công trường, âm thầm xem xét. Quản lý hạng mục cũng không dám thất lễ. Đêm hôm đó, liền mang theo mấy người bảo vệ đi đánh phục kích. Ai ngờ, bảo vệ công trường không biết rõ được tình hình, trông thấy có người đang lén lút đi vào, lại tưởng là trộm, vậy là đem thả hai con chó săn ra. Hóa ra chính là người một nhà, quản lý công trường đã bị cắn tới biến dạng bộ mặt, chết trên đường đi bệnh viện. Từ đó trở đi, tại chỗ người quản lý kia bị cắn chết, cứ đến nửa đêm đều sẽ nghe thấy được tiếng người quản lý kêu thảm. Đau quá, đau quá. Nói tới đây, lão Đỗ thần thần bí bí nói. Người quản lý kia bị cắn chết là ngay tại tầng thứ nhất lầu Tây, chỗ cửa hàng 103-104. Hai cửa hàng tới bây giờ vẫn một mực trống không. Chính là không ai dám thuê, bởi vì thường xuyên lúc nửa đêm sẽ nghe thấy giọng của người quản lý kêu thảm. Thành Lam nghe thấy vậy giật cả mình, không tự chủ được mà hướng về Nhị Miêu bên này dựa vào. Về sau, nhà đầu tư thứ ba biết chuyện này quỷ dị. Không biết từ chỗ nào đã mời một đại hòa thượng tới xem phong thủy. Hòa thượng kia nói, mảnh đất này là quỷ môn, không thể động thổ. Khẽ động thổ, quỷ môn sẽ mở rộng, liền sẽ tai họa tính mạng của vô số người. Nhưng mà nhà đầu tư cứ kiên trì khởi công. Lại từ Nam Dương, mời một tà thuật sư, muốn dùng tà pháp để trấn trụ. Lão Đỗ chậm rãi nói tiếp. Tà thuật sư Nam Dương làm xong, trang nghiêm khởi công. Thế nhưng ngày đầu tiên đã xảy ra quái sự, đóng cọc không đóng tiếp được, liền moi ra một thái tuế. Ngày hôm sau đào ra 8 cỗ quan tài, oanh động cổ thành. Về sau 8 cỗ quan tài đều bị cảnh sát đưa đi. Đến ngày thứ 3, tà thuật sư Nam Dương đột nhiên tử vong. Nhà đầu tư mới biết sợ, lại đem lão hòa thượng khi trước mời trở về. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam liếc nhau một cái, trong lòng đều đang nghĩ. Xem ra tà thuật sư Nam Dương đối với Trung Quốc cũng không quen. Đối phó yêu ma quỷ quái nơi này, tà thuật của ông ta đến cùng vẫn là chơi không lại Phật Pháp lão hòa thượng. Lão Đỗ châm thuốc lá, rồi lại nói tiếp. Lão hòa thượng kia ở trên công trường 1-2 năm, đến khi quảng trường bắt đầu đi vào kinh doanh. Thế nhưng ngay trước ngày khai trương quảng trường, lão hòa thượng đột nhiên lại viên tịch. Trước khi chết đã lưu lại lời nói, để toàn bộ lầu Nam bán thủy tinh. Thì ra là vậy, Nhị Miêu khẽ gật đầu. Hiện tại, tổng giám đốc quản lý quảng trường. Cháu trai của ông ta tên là Hoàng Vĩ. Toàn bộ lầu Tây cũng không bán ra ngoài, là sản nghiệp của ông chủ Hoàng, chỉ cho thuê chứ không bán. Lão Đỗ nói bổ sung. Như vậy, trong sân rộng, ở giữa trung tâm cùng với ngọn đuốc, còn có thác nước góc Tây Bắc, có từ lúc nào vậy? Thành Lam cất tiếng hỏi. Cái này sao? Lão Đỗ ngẫm nghĩ nói. Cái này đại khái khoảng 10 năm trước. Lúc quảng trường khai trương, không có những thứ này đâu. Thác nước kia ở nơi đó vướng bận lẽ khó coi. Thật không biết là chủ ý của người nào. Nhị Miêu trong lòng nở nụ cười. Giang hồ phiến tử chính là há miệng. Lão Đỗ thổi nhiều bức tới lợi hại. Bản lĩnh thật sự là có hạn. Nếu không tự nhiên có thể nhìn ra được. Đây là sắp đặt đèn mệnh ở quảng trường. Nhưng phen này nghe hắn vô ích. Nhị Miêu đối với lịch sử quảng trường cuối cùng cũng có chút ấn tượng ở bề ngoài. Đưa 200 tệ cho lão Đỗ, Nhị Miêu cùng Thanh Lam lúc này đứng dậy cáo từ. Này, tiểu soái ca, cô nương, các vị nghe ngóng những chuyện này làm gì đấy? Có thể nói cho ta biết không? Còn chưa rời khỏi tiểu điếm, lão Đỗ lại gọi lại Nhị Miêu. Hắn xoa xoa mũi cười nói. Tôi á, tôi chuyên viết tiểu thuyết. Tôi nghĩ đem cố sự này viết trong tiểu thuyết của tôi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lão Đỗ ổ một tiếng, rồi đột nhiên lại cau mày nói. Tiểu soái ca, ta khuyên các vị không nên đi. Nơi này thực sự rất có nhiều tà khí. Làm không cẩn thận, cái mạng nhỏ của các vị sẽ bỏ ở nơi này đấy. Ta một mảnh hảo tâm, tiết lộ cơ giúp các vị. Các vị tốt nhất hãy tin ta. Không phải là ta khoác lác. Trên đời này cao nhân lợi hại hơn ta, tìm không thấy được 3 năm người đâu. Nhị Miêu cười ha hả một tiếng. Vậy sao? Lão Đỗ lợi hại như vậy, nhà đầu tư đời thứ 3 sao không tìm ông để xem phong thủy? Nếu như lúc đó mời ông, sẽ không phải chết như vậy rồi chứ? Lão Đỗ cứng họng, lập tức không nói gì. Nhị Miêu cùng Thanh Lam từ quán rượu đi ra, dọc theo bờ. Phía tây của thủy lợi, dạo chơi hướng về phía trước. Thuyết pháp của lão Đỗ cùng với cô trước đó nghe được có giống nhau không? Nhị Miêu cất tiếng hỏi. Thanh Lam đeo kính râm, nhìn xung quanh một chút nhẹ giọng đáp. Cũng giống nhau. Tôi nghe nói phiên bản là tà thuật sư Nam Dương sau khi đào ra 8 cỗ quan tài liền biết là không đúng. Vào ban đêm ông ta đã để cho ông chủ Hoàng vận dụng tất cả mối quan hệ, tiêu một số tiền lớn, rồi đem 8 cỗ quan tài cùng cương thi chôn lại chỗ cũ, đặt lại ở trên vị trí. Cũng chính là chôn ở vị trí hiện nay, 4 tòa nhà liên thể lầu tại Đông Tây Nam Bắc, dùng nhà lầu đè quan tài lại. Nhị Miêu dừng bước, do dự không nói. Nếu quả thật là như vậy dưới 4 tòa nhà, nói không chừng sẽ có mật thất để cung phụng 8 cỗ cương thi này. Tà thuật Nam Dương quả nhiên là rất tà. Chúng ta cũng tại quảng trường nhìn hồi lâu, anh có cảm giác dưới đất có tà khí không? Thành Lam cất tiếng hỏi, Nhị Miêu lắc đầu. Ban ngày nhiều người dương khí quá nặng, tôi không phát được gì ở dưới đất. Tôi nghĩ đợi tới nửa đêm, vụng trộm qua đi kiểm tra một phen. Nếu như dưới mặt đất có cương thi, la bàn của tôi sẽ có thể phát giác được. Thành Lam nghe thấy vậy, nở nụ cười nói. Vậy thì đêm nay lại nói tiếp. Nhị Miêu cảm thấy Thành Lam cười có chút ý tứ liền hỏi. Ban đêm lại nói, là nói thế nào? Theo tôi được biết, quảng trường Linh Cờ sau 8 giờ tối sẽ không cho bất cứ người nào ở lại, ngoại trừ bảo vệ ra. Cho dù là người kinh doanh, ban đêm cũng không được ở lại trong tiệm. Chỗ này quỷ quái. 3 ngày 2 đầu nhái quỷ, dù cho để người buôn bán ở đây, ban đêm ở lại, đoán chừng cũng không có ai dám đỡ lại. Để phòng nghiêm như vậy sao? Nhị Miêu tò mò hỏi. Vậy cô lần trước cảm ứng được cương thi dưới đất là ban ngày hay là ban đêm? Ban đêm, trước khi quảng trường đóng cửa, ban đêm muốn vào xem xét một chút, thế nhưng 4 cửa của quảng trường đều có bảo vệ tuần tra, nên không có chỗ để chui vào. Nhị Miêu không nói gì im lặng, đi theo Thanh Lam một đường. Theo thủy lợi, hướng về Linh Cử đi tới. Quảng trường này tà môn như vậy, xem ra mình cũng không có cách nào khoanh tay đứng nhìn. Đệ tử Mao Sơn trừ tà trừ yêu cũng không thể chối từ. Nhưng ở quảng trường đã có tế đàn, lão Đỗ còn nói nơi này có trận pháp tám quan tài chấn tà. Muốn triệt để làm rõ, nhất thiết là phải xem xét hoàn cảnh ngoại vi quảng trường. Vì lẽ đó Nhị Miêu mới quyết định đi xem kênh đào Linh Cử. Từ kênh Thủy Lợi đến Linh Cử có 2 dặm đường. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam vừa đi vừa nói chuyện, thân thiết như là đôi tình nhân. Đến Linh Cử, theo mương đập tiến vào công viên Linh Cử. Một phen dạo bước, nhìn tứ hiền từ, cổ thụ bia đá, mộ tam tướng quân các loại cảnh điểm. Qua cầu Trạng Nguyên, lại phát hiện một tảng đá lớn, rất đột ngột đứng ở bên cạnh đê. Tảng đá kia ước chừng cao hơn 2 mét, phương viên hơn 20 mét, nhìn từ xa chính là một tiểu giả sơn. Hình dạng giống như ngọa hổ, dáng vẻ uy mãnh, trợn mắt đối mặt, chằm chằm tại một bên mương, cho người ta một cỗ uy nghiêm mà cảm giác thần bí. Đi tới gần mới phát hiện, trên tảng đá có bậc đá, có thể dậm chân mà lên. Đây là Thạch Linh Cử. Đây là Thạch Linh Cử Phi, rất nổi tiếng. Thanh Lam chỉ vào tảng đá nói. Nhị Miêu khẽ gật đầu, theo tảng đá đi một vòng, tra xét khối đá lớn này. Tảng đá cao hơn mặt đất gần 3 mét, chiếm diện tích, ước chừng một gian nhà trệt lớn. Bốn phía cây hoa. Bốn phía cây xanh, hoa hồng thủy trúc thanh thanh. 10 bậc đăng đỉnh, phát giác phía bên trong khe đá, còn trồng một gốc quế 4 mùa. Từ trên tảng đá đi xuống, Nhị Miêu vừa cẩn thận đánh giá chữ khắc bốn phía tảng đá. Cùng với khắc đá là chữ viết và tượng Phật. Tảng đá không lớn, nhưng phía trên khắc rất nhiều. Phía đông là đời Minh Vũ. Năm 29, giám sát ngự sử Nghiêm Chấn Trực, một mảnh lớn khắc đá, lưu loát ghi chép lúc đó sửa chữa Linh Cử. Phía tây là 2 chữ to, một bút tích thư pháp đời nhà Thanh, Linh Cử. Bên cạnh 2 chữ to là Thạch Phi Tới, 3 chữ hơi nhỏ một chút. Bên cạnh Thạch Phi Tới lại là 3 chữ to, viết Thạch Để Trụ, là một quan lại triều đình của Triều Minh viết. Nhưng gặp phải một mặt mương nước kia lại có một khối làm cho người ta khó hiểu. Phía trên viết 2 chữ Cầu Như, người ký tên danh tự cũng rất kỳ quái, Đều Nhân Sĩ. Cầu Như, Đều Nhân Sĩ, là ý gì đấy? Nhị Miêu khẽ nhíu mày tự lẩm bẩm. Thanh Lam đang chụp ảnh, nghe thấy vậy nở nụ cười nói. Bắt đầu nghiền ngẫm từng chữ một rồi, muốn làm nhà nghiên cứu sử học sao? Nhị Miêu đang muốn nói chuyện, lại nhìn thấy cô gái hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp, từng bước một, mang theo một đội du khách đi tới. Cô gái hướng dẫn viên du lịch chỉ vào Thạch Phi Tới, khẽ hé môi thào thào bất tuyệt. Truyền thuyết tại đời Tần có 3 thợ đá nổi tiếng, họ Trương, họ Lưu cùng họ Lý. Bọn họ là sư huynh đệ, tay nghề đều là ngàn dặm mới tìm được một người. Lúc đó Tần Thủy Hoàng xây dựng Linh Cử, sư huynh đệ 3 người cùng một chỗ được trưng dụng tới xây dựng đê Tần. Đại sư huynh được người phụ trách xây dựng Linh Cử là Lịch Sử Lục, phong làm Trương Tướng Quân, gánh vác trách nhiệm xây dựng đê Tần. Trương Tướng Quân dưới sự hỗ trợ của 2 sư đệ, binh sĩ qua hơn năm cố gắng đắp bờ, thuận lợi giải quyết xây đê ngăn sông, bài tiết hồng thủy, xây công trình có độ khó cao, nhưng đê Tần vẫn bị sập. Dựa theo pháp lệnh quân Tần hồi đó, đã trễ kỷ hạn công trình liền sẽ bị mất đầu. Vì lẽ đó, họ Trương đã bị xử theo quân pháp. Sau đó Lịch Sử Lộc lại bổ nhiệm nhị sư huynh thợ đá Lưu làm Lưu Tướng Quân, tiếp tục xây dựng đê Tần. Qua cố gắng rất lâu, ngày hôm sau khi đê Tần dựng thành lại đột nhiên sụp đổ, nhị sư huynh đó lại bị mất đầu. Tam sư đệ Lý Thạch Tượng bắt đầu tiếp nhận công việc xây dựng đê Tần. Lúc đó, một vị thần tiên tới phương Nam dạo chơi. Vị thần tiên nói, xây dựng đê Tần 3 đài lĩnh lần, có 1 chư long tinh, 2 lần trước mương sập thì đều là do chư long tinh đang tác quái. Lý Thạch Tượng cầu xin kế sách. Lão thần tiên đã để Lý Thạch Tượng tiếp tục thi công. Hắn tự có biện pháp. Đợi đến thời tiềm, Lý Thạch Tượng lại một lần nữa xây xong đê. Quả nhiên chư long tinh lại tới quấy rối. Lão thần tiên giận dữ, từ núi Nga Mi rời tới một tảng đá lớn, đè lại chư long. Từ đó, đê Tần bình yên vô sự. Khối cự thạch này chính là Thạch Phi Tới, ngay mà lúc chúng ta vừa nhìn thấy. Hướng dẫn viên du lịch mổ miệng lanh lợi, đem đoạn chuyện xưa này nói sinh động như thật. Xung quanh các du khách đều trầm trồ không ngừng thổn thức không thôi. Nhị Miêu nhãn cầu xoay động, xen lẫn trong đội du khách, liền hỏi hướng dẫn viên du lịch. Thế bên trên Thạch Phi Tới có 2 chữ cầu ngư, có 2 chữ cầu như là có ý gì đấy? Hướng dẫn viên du lịch nhìn Nhị Miêu một cái, liền biết không phải là khách của mình. Nhưng vì biểu hiện mình biết cách ứng xử, cô ta vẫn giải đáp. Đây là hai chữ rất có tranh cãi. Học giả giáo sư bản địa chúng tôi đều nói. Cầu ý tứ là long, như là tới, ý tứ là đi tới. Hai chữ này cùng một chỗ, nói đúng nghĩa là Tổ Long Tần Thủy Hoàng đã từng đến đây. Phía dưới là khoản này, đều nhân sĩ là có ý gì? Nhị Miêu không ngại, học hỏi kẻ dưới tiếp tục nói. Cô gái sắc mặt biến hóa liếc mắt đáp. Đó là tên người, họ đều tên nhân sĩ. Nói đoạn, cô cũng không tiếp tục nói lý với Nhị Miêu nữa, mà mang theo đội ngũ của mình, hướng phía trước đi tới. Cái này không phải là không nói sao? Nhìn bóng lưng cô gái hướng dẫn viên, Nhị Miêu ở trong lòng thầm. Thành Lam khanh khách cười nói. Họ đều tên nhân sĩ. Hướng dẫn viên du lịch nói quá đúng, một điểm không sai. Nhị Miêu vuốt mũi hỏi Thanh Lam. Cô cảm thấy hai chữ cầu như giải thích như vậy có đúng không? Tôi cũng không phải là giáo sư chuyên gia. Cầu như. Nhị Miêu thì thầm trong miệng, một bên lại leo lên thạch phi tới, nhón chân lên đánh giá địa hình bốn phía. Bỗng nhiên ở giữa, hắn vừa mới tung người, từ trên cao hơn 2 mét bay tới trên đá, lật ngược mà xuống, làm cho Thanh Lam sợ hết cả hồn. Thế nào, anh lộ ra bản lĩnh cái gì? Sợ người khác không biết anh biết lộn nhào hay sao? Thành Lam cất tiếng hỏi. Nhị Miêu hưng phấn kêu lớn. Tôi hiểu hai chữ này có ý gì rồi. Tôi cũng đã hiểu lão Đỗ nói Nghiệt Long, cùng với vừa rồi hướng dẫn viên du lịch nói Chu Long Tinh là chuyện gì xảy ra. Thành Lam ngạc nhiên. Cô không biết Nhị Miêu đột nhiên như vậy là sao. Nhị Miêu lúc này nói. Căn cứ vào quan sát của tôi, khu vực Linh Cử có một đầu long mạch. Cái này trong giã sử cũng mơ hồ có ghi chép. Trước kia Tần Thủy Hoàng từ Tây Quảng Đông tiến công lĩnh Nam, mấy năm đánh mãi không xong. Về sau dưới tay ông ta, thuật sĩ Tử Phúc nhìn ra long mạch này vừa vặn thuộc về khí vận của đối phương. Vì đệ đó làm ra kinh đảo Linh Cử, đảo mất long mạch của đối phương. Về sau đảo gãy long mạch, đối phương long khí tận tiết, mà Tần Thủy Hoàng lại lợi dụng đầu kinh đảo này, vận lương vận binh, cuối cùng nhất cử đánh hạ lĩnh Nam, nhất thống thiên hạ, bá nghiệp thành tựu. Nhị Miêu cùng Thanh Lam đi sóng vai rồi nói tiếp. Khối thạch phi tới này hẳn là lúc đó dùng để đệm gãy long mạch, lại gọi là phụ cốt đinh. Thanh Lam yên lặng nghe bỗng nhiên nói. Một khối đá lớn như vậy, làm thế nào mà đưa tới đây được? Tin được không? Quốc gia có chi lực đổ núi, kim tự tháp cùng với tường thành, không phải đều là con người xây dựng hay sao? Một khối đá này đã là cái gì chứ? Đinh Nhị Miêu lát nghe thấy vậy lại đáp. Như vậy, vừa rồi hướng dẫn viên du lịch nói, tảng đá kia dùng để đè long cũng có thể giải thích được. Nhưng mà cái này cùng với đầu Nghiệt Long mà lão Đỗ nói thì có liên quan gì chứ? Long nơi này, cùng với long ở quảng trường Linh Cử, vốn chính là một con rồng. Nơi này là long thất tấc, nơi nào là đầu long, thân long, đuôi long tại Ly Giang, Giang Long Lộ. Đi ngược dòng nước, có điểm báo nhập chủ Trung Nguyên. Vì lẽ đó, Tần Thị Hoàng nhất thiết phải chặt đứt long mạch. Thanh Lam thám kính dâm xuống, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Nhưng trong quá khứ hơn 2.000 năm rồi, tại sao lại có người tại vị trí lão đại, bố trí trận pháp, tám quan tài chấn tà chứ? Đây chính là mấu chốt. Theo tôi phỏng đoán, đây cũng là triều đình nhà Thanh đã bố trí. Bọn hắn lo lắng long mạch phục sinh. Vì lẽ đó bên trên đầu rồng thả đi 8 cỗ quan tài cùng với 8 cỗ tử thi, nhiễu loạn long khí nơi đây, ngăn cản Giang Long tiến vào Trung Nguyên. Nhị Miêu tiếp tục phân tích. Rõ ràng người đời Thanh cũng đã nhìn ra long mạch này, cũng biết tác dụng khối thạch phi tới. Lớn mật đẩy thử xem, hai chữ cầu như, 10 phần là hoàng đế nào đó ngự bút. Cầu là chỉ yêu long, cầu như kỳ thực ẩn mấy chữ. Bản ý, cầu long, như khối đá này, mượn ưu thế miệng vàng lời ngọc của hoàng gia thiên tử. Ý tứ mệnh lệnh, long vạn năm không thể động, lạc khoản đều nhân sĩ, hẳn là muốn nói tới người sĩ kinh đô. Thành Lam càng thêm mơ hồ, suy nghĩ thật lâu mới nói. Nếu như xác thực, như vậy lúc này là hoàng đế nào ngự bút? Long mạch này, lúc đó lại triệu ứng ở đâu trên thân phản vương? Nhị Miêu khẽ lắc đầu. Chuyện cụ thể trước mắt phân tích không thể đến được. Liền lấy khu vực Quảng Tây mà nói, thời kỳ Mạt Thanh, Thái Bình Thiên Quốc cùng với Nghĩa Hòa Đoàn vận động đều là oanh oanh liệt liệt. Hồng Tú Toàn mặc dù là người Quảng Đông nhưng mà khởi sự lại tại Quảng Tây. Còn có ngay lúc đó, thủ lĩnh Trần Lái của Thiên Địa Hội Lý Văn Mậu đều tại khu vực Quảng Tây. Đôi khi lòng mạch không chỉ là triệu ứng trên thân phản vương, còn có đại quan triều đình, quan lớn một phương. Thành Lam nghe một lúc, cũng nghe không ra được đầu mối, mờ mịt hỏi. Thế bước kế tiếp thì làm sao đây? Ban đêm chui vào tại quảng trường quan sát một chút, sau đó lại nói. Nhị Miêu quay người trở về. Chúng ta bây giờ trở về khách sạn, nghỉ ngơi tinh thần. 11 giờ đêm nay bắt đầu hành động. Anh có biện pháp ban đêm vụng trộm tiến vào được quảng trường sao? Thành Lam kỳ quái hỏi. Một quảng trường thương mại nhỏ nhỏ mà thôi, cũng không phải là lầu năm góc đất Mỹ, có thể đề phòng xâm nghiêm được sao? Nhị Miêu cũng không giải thích, đã tính trước mà nở nụ cười. Hai người theo đường cũ trở về, một đường im lặng không nói gì nữa. Tại khách sạn, ngủ đến hơn 8 giờ tối, Nhị Miêu mới bị Thanh Lam đánh thức dậy. Hai người lại thay đổi trang phục và giày. Thay đổi xong, liền đi ra khỏi khách sạn, tìm một chỗ ăn cơm trước tiên. Sau khi ăn cơm tối đã là hơn 9 giờ, hai người giả vờ sau bữa cơm tản bộ. Từ trước bốn cửa quảng trường Linh Cừ đi qua một lượt. Quả nhiên, bốn cánh cửa đều có một tiểu đội bảo vệ trấn giữ. Trong đó, cạnh cửa trong phòng làm việc ngồi hai bảo vệ, phụ trách đóng mở cửa. Ngoài cửa còn đứng hai người, bày ra một bộ tư thế quân nhân đứng gác, vô cùng dọa người. Xuyên qua cửa lầu, có thể nhìn thấy quảng trường hoàn toàn trống trải. Trên trung tâm sân khấu, vài chiếc đèn chân không đem đá hoa cương ở mặt đất quảng trường, chiếu lên trắng bệch, âm u, âm khí. Đi qua cửa nam, hai người vẫn như cũ, hướng thủy lợi đi vài bước. Nhị Miêu lúc này hạ giọng nói, hiện tại không được rồi, phải chờ đến khoảng 12 giờ đêm, chúng ta mới chui vào được. Mà đúng rồi, còn phải đi chuẩn bị một chút trang phục nữa. Hả? Trang phục gì? Thành Lam sững sờ hỏi. Đi mua trang phục á? Cửa hàng trang phục lớn nhất ở bên trong, tiếc là hiện tại đã đóng cửa rồi. Không phải, tôi cần chính là một bộ quần áo lao động bảo vệ môi trường. Nhị Miêu cắt lời Thanh Lam. Hai người đứng bên trong gió đêm, nói thầm trong chốc lát, rồi đi về gọi một chiếc taxi, nghênh ngang rời đi. Không đến 12 giờ đêm, cửa bắc của quảng trường Linh Cừ, mặt trăng đã bị lầu cao ngăn cản, phía trước cửa bắc tòa lầu lờ mờ không thấy rõ. Các nhân viên bảo vệ cũng đã mệt mỏi, trốn ở bên trong văn phòng bảo vệ, vây quanh một cái tivi, mỗi người một câu mà nói chuyện phiếm. Chỉ có một bảo vệ trẻ tuổi nhất là người mới tới, vẫn đi lại, mà tuần tra trước cửa. Lúc này, đột nhiên người trẻ tuổi biến sắc, trong miệng nhẹ khẽ ồ một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy một thùng rác cao cỡ nửa người, chậm rãi từ ven đường trượt qua. Hơn nữa phía trên thùng rác còn cắm rất nhiều nhánh cây, không nhìn thấy rõ được tình huống ở phía sau. Bảo vệ cho là ai ở phía sau thôi động thùng rác, liền đứng tại chỗ nhìn quanh. Thời gian trong nháy mắt, thùng rác đã đi tới phía trước. Bảo vệ lách đi qua trong miệng hỏi, trời ơi, làm gì mà đem thùng rác đẩy đến đây? Thế nhưng hắn xoay qua chỗ khác, lại phát hiện đằng sau không có ai. Chẳng lẽ thùng rác có chân tự chạy tới? Bảo vệ trẻ tuổi không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu hướng về văn phòng kêu lên. Mọi người, mau ra đây, có quỷ! Trong phòng ba bảo vệ nghe được âm thanh như ong vỡ tổ vọt ra. Nghe người trẻ tuổi hồi báo, mấy người kia cũng hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Đang ngạc nhiên nghi ngờ ở giữa, bên trái mười mấy mét lại có một thùng rác chậm rãi trượt qua. Cùng với thùng rác khi trước giống nhau, phía trên cũng cắm đầy nhánh cây như một gốc cây nhỏ di động vô cùng quỷ dị. Một người lớn tuổi thoáng có chút suy nghĩ, ngưng thần nhìn vài giây rồi nói khẽ với người bảo vệ nói, cùng đi xem. Bảo vệ lớn tuổi, ước chừng là đầu lĩnh phần đội này, ra lệnh một tiếng, không ai là không dám nghe theo. Mấy người bảo vệ cầm gậy cao su trong tay, phân bố thành hình quạt lặng lẽ vây lại. Góc tường dưới bóng tối, Thanh Lam toàn thân áo đen chạy tới, sau lưng các nhân viên chợt lách người, tiến vào trong cửa quảng trường. Lúc này mấy người bảo vệ đi đến đằng sau thùng rác, lại phát hiện đẩy thùng rác là một công nhân đội mũ bảo vệ môi trường. Công nhân môi trường cúi đầu, hai tay đặt bên trên thùng rác, dáng vẻ giống như rất phí sức. Ai? Sao lại đem thùng rác đẩy tới đây? Bảo vệ khẽ vươn tay, tới bắt công nhân bảo vệ môi trường. Ai ngờ chụp một cái, người nhân viên kia lập tức kinh hô lên. Bởi vì phía dưới y phục kia, căn bản không có người. Chẳng qua là mấy nhánh cây, chống lên quần áo và mũ, thoạt nhìn qua thì giống như dáng người mà thôi. Bốn người bảo vệ chỉ cảm thấy hồn bay phách lạc, mồ hôi lạnh cả người trợn mắt há mồm. Lúc này, thùng rác khi trước, sau lưng bốn bảo vệ chậm rãi di chuyển. Nhị Miêu ngồi xổm ở trong thùng rác không đáy, lấy tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, người đã chui ra. Sau đó nhẹ nhàng thả thùng rác xuống, cũng từ cửa chạy vào trong sân rộng. Thùng rác thứ nhất, không có người điều khiển, đã bị Nhị Miêu khuất rỗng dưới đáy. Tiếp đó cả người co lại ở bên trong đi tới. Cái thùng rác thứ hai chuyển động, Nhị Miêu thôi phát ngũ quỷ bàn vận thuật. Tiến vào quảng trường, Nhị Miêu theo góc tường, cấp tốc chạy về phía lầu đông. Bởi vì lúc này ánh trăng đã bị lầu nam che khuất, theo góc tường lầu đông để đi không bị bại lộ. Thanh Lam lúc trước một bước đi vào, lúc này đã trốn ở lầu đông, đằng sau trốn ở một cây cột. Trông thấy Nhị Miêu đi tới, cô vẫy tay nở nụ cười, đồng thời giơ ngón tay cái lên. Bên ngoài cửa bắc, mấy người kia bị hoảng sợ đang ồn ào không ngừng. Nhị Miêu cũng hướng về phía Thanh Lam, đắc ý nở nụ cười, vung tay lên, năm lá cờ nhỏ không biết từ chỗ nào, lặng yên không một tiếng động, bay tới lòng bàn tay của hắn. Vừa rồi cái thùng rác thứ hai, chính là những lá cờ nhỏ này đẩy sao? Thanh Lam ghé vào tai Nhị Miêu thấp giọng hỏi. Nhị Miêu thu lá cờ không trả lời, lại nghe thấy hướng ở cửa lầu đông, truyền đến một loạt tiếng bước chân. Hắn không kịp nói chuyện, ôm Thanh Lam một cái, núp ở đằng sau bồn hoa lớn trước một cửa hàng, đồng thời khẽ vươn tay bưng kín miệng của cô lại. Thanh Lam bất ngờ bị Nhị Miêu ôm, nhưng sau đó nghe thấy tiếng bước chân, cô lập tức yên tĩnh lại. Không thể làm gì khác hơn là ẩn nhẫn, yên lặng gỡ tay của Nhị Miêu che miệng, rồi núp ở trong ngực của Nhị Miêu không nhúc nhích. Quả nhiên, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Không lâu sau, ba bảo vệ võ trang đầy đủ, từ trước người Nhị Miêu cùng Thanh Lam đi qua, hướng về lầu Phắc mà tới. Ước chừng là bọn hắn nghe được động tĩnh ở lầu Bắc, vì lẽ đó đã qua kiểm tra. Đợi bảo vệ đi xa, Thanh Lam mới dùng cánh tay dễ ngang ngực của Nhị Miêu, mang theo giọng điệu xấu hổ thấp giọng nói, ôm đủ chưa? Nhị Miêu vội vàng buông tay. Hai người không dám tùy tiện hành động, tiếp tục tại chỗ mai phục, một bên kể tai nói nhỏ thương lượng bước kế tiếp. Ước chừng hơn nửa canh giờ, chỗ cửa lầu Bắc cuối cùng đã khôi phục được yên tĩnh. Mấy người bảo vệ lúc trước đi qua lại trở về đường cũ tới vị trí lầu đông. Nhị Miêu nhìn xung quanh một chút, mang theo Thanh Lam cùng một chỗ, hóp lưng lại như mèo, hướng về lầu Tây tiềm hành. Trăng thu lúc này đã lặn về phía Tây, ngoại trừ lầu Bắc xa, góc tường Đông Tây lầu Nam đều có ánh trăng. Cả hai thuận lợi tránh thoát ánh mắt của các nhân viên bảo vệ, đi tới trước cửa hàng số 303. Đi tới trước cửa hàng số 103 lầu Tây, cửa hàng này cùng với cửa hàng 104 bên cạnh, một mực trống không. Cánh cửa xếp kéo xuống, đã bị khóa lại, không nhìn thấy quang cảnh bên trong. Nơi này cũng chính là chỗ lão Đỗ đã nói, quản lý hạng mục công trường bị chó săn cắn chết. Nghe nói lúc nửa đêm, thường xuyên sẽ nghe được người quản lý kêu thảm, đau quá, đau quá. Nhị Miêu ngồi xổm ở cánh cửa, tay dán ở bên trên cánh cửa xếp nghe ngóng, nhưng lại không nghe thấy gì. Lão già lừa đảo này. Nhị Miêu ở trong lòng mắng một câu, cúi đầu tra xét la bàn ở bên trên cán ô. Nhìn hồi lâu, kim la bàn vẫn không nhúc nhích. Thanh Lam cũng cúi đầu, khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào la bàn. Trông thấy la bàn một lúc không có phản ứng, Nhị Miêu khẽ thở dài, chuẩn bị đi nơi khác xem xét. Nhưng đúng lúc này, kim đồng hồ trên la bàn bỗng nhiên nhất chuyển, chỉ hướng sau lưng Nhị Miêu. Nhị Miêu vội vàng quay đầu, một khuôn mặt thất khiếu chảy máu, suýt nữa thì đụng phải mặt của Nhị Miêu. Thanh Lam cũng lúc này quay đầu lại, đột nhiên phát giác mặt quỷ sau lưng, không khỏi hoa dung thất sắc, theo bản năng muốn mở miệng hét lớn. Xuyệt! Nhị Miêu tay mắt lành lẹ bỏ ô che mưa, hai tay một trước một sau đồng thời vung ra. Tay trái bưng kín miệng Thanh Lam, tay phải đã chụp một lá phù để quỷ, hướng mặt quỷ mà dán tới. Nhị Miêu xuất thủ nhanh nhẹn, tay nâng phù, đem quỷ ảnh định ngay tại chỗ. Tiếp đó hắn nhìn chăm chú, lúc này mới phát hiện, quỷ ảnh là ban ngày nhảy lầu mà chết, là lão Lý bán xèm cửa sổ ở lầu Bắc. Tên này vừa rồi, vụng trộm đứng ở sau lưng mình, khom lưng nhìn mình, vì lẽ đó Nhị Miêu quay người lại, suýt nữa đã đâm vào mặt quỷ của hắn. Ông ta không phải người buổi chiều nhảy lầu đã ngã chết rồi sao? Thanh Lam cũng nhận ra lão Lý thấp giọng hỏi. Hiện tại lão Lý bị Đinh Nhị Miêu chế trụ, Thanh Lam hoảng sợ cuối cùng biến mất. Nhị Miêu gật đầu xem như trả lời. Tiếp theo tay lấy ra phủ chú, trong miệng nhỏ giọng nói lẩm bẩm, đập vào trên đỉnh đầu của lão Lý. Tờ giấy phủ này đè gỡ xuống, quỷ ảnh của lão Lý lung lay nhoáng một cái, bỗng nhiên không nhìn thấy đâu, lá bùa phiêu ở trên mặt đất. Từ dưới đất nhặt lên lá bùa, Nhị Miêu gấp mấy lần, tiếp đó hợp trong lòng bàn tay lại lần nữa niệm chú. Nửa phút sau, Đinh Nhị Miêu mở giấy phủ ra liếc mắt nhìn, rồi gật đầu nói. Quả nhiên, quả nhiên. Thanh Lam không biết Nhị Miêu nói ý tứ gì, thăm dò nhìn sang, chỉ thấy lá bùa bên trên có một cái bóng người nhỏ nhỏ. Quả nhiên cái gì? Anh nhìn thấy cái gì vậy? Thanh Lam cất tiếng hỏi. Hồn phách của lão Lý, đồng thời không hoàn chỉnh, hiện tại chỉ có 7 phách ở đây, còn 3 hồn lại không thấy tung tích. Cô gái kia lúc đó không thể cứu sống được lão Lý, là bởi vì 3 hồn của lão Lý không có ở đây. Thanh Lam mở mịt lắc đầu, đối với chuyện quỷ hồn, cô vẫn vô cùng mơ hồ. Vừa rồi lão Lý đột nhiên xuất hiện sau lưng chúng ta, mặt không biểu tình si ngốc, chính là 3 hồn đã bị câu, thần trí mất hết. Nhị Miêu giải thích nói, giống như là người thần kinh đã mất đi năng lực suy nghĩ. Nếu không, ông ta cũng không dám chủ động mà tiếp cận tôi. À, thì ra là vậy. Thanh Lam cái hiểu cái không gật đầu lại hỏi. Anh có thể tìm tới 3 hồn của ông ta sao? Tìm được thì có thể làm gì? Nhị Miêu đang định trả lời, lại đột nhiên biến sắc, ngưng thần nhìn về phía cánh cửa xếp, cửa hàng số 103, tựa hồ muốn đem cánh cửa xếp nhìn thấu. Trông thấy Nhị Miêu thần sắc trịnh trọng, Thanh Lam trong lòng cũng sợ hãi, hướng về bên cạnh Nhị Miêu nhích lại gần, cùng một chỗ nhìn cánh cửa xếp, cửa hàng 103. Đau quá, đau quá. Bên trong cánh cửa xếp, một hồi như có như không, tiếng kêu thảm thiết đứt quãng, phiêu phiêu miểu miểu mà truyền ra. Thanh Lam bị dọa tới thân thể lắc một cái, đưa tay nắm chặt lấy cánh tay của Nhị Miêu. Đối với cương thi, cô cũng không quá sợ, nhưng đối mặt với loại quỷ hồn, không nhìn thấy, sợ không được, Thanh Lam cũng vô pháp bình tĩnh. Nhị Miêu vỗ vỗ vai của cô, ra hiệu cô không cần phải lo lắng, để cho cô buông tay tự mình tới đối phó. Đợi Thanh Lam buông tay, bên trong âm thanh của quỷ kêu lại im bặt mà dừng lại. Nhị Miêu từ bên trong ba lô rút ra một lá bùa, lại xé ra một đồng tiền bọc lại, tiếp đó từ cánh cửa xếp nhét vào, tiếp theo bắt đầu đọc chú ngữ. Thế nhưng niệm mấy lần chú ngữ, bên trong cánh cửa xếp một điểm động tĩnh cũng không có. Không ép được sao? Nhị Miêu khẽ nhướng mày, chậm rãi rút vạn nhân trảm ra. Mũi kiếm ở dưới khe hở cánh cửa xếp xuyên qua, trong miệng quát khẽ. Lâm binh đấu giả ra trận liệt tại tiền, phá! Tiếng kêu gào thê thảm nhỏ như mũi kêu, một đạo quỷ ảnh bỗng nhiên bay ra, thẳng đến giữa quảng trường mà đi. Vạn nhân trảm sát khí quá mạnh, quỷ hồn kia không thể không đi ra. Nhị Miêu vung lên tay trái, một đạo lá bùa đuổi theo, nhưng quỷ ảnh thấy đi cực nhanh, lá bùa vậy mà đuổi theo không kịp, mười mấy mét sau đó nửa đường vô lực bay xuống. Nhị Miêu lúc này thấp giọng mắng một câu, rồi thu kiếm vào trong vỏ, hướng về giữa quảng trường nhìn ra xa. Không nói gì xuất thần, nếu như nhanh chân chạy tới, tất sẽ kinh động tới bảo vệ, dẫn tới phiền toái không cần thiết. Bỗng nhiên lúc này, bên tai lại nghe một tiếng thở nhẹ của Thanh Lam. Nhị Miêu vừa quay đầu lại, không khỏi giật nảy cả mình. Liền thấy đứng phía sau Thanh Lam là một người áo đen kích thước không cao. Người này ghìm chặt cổ của cô ta, cánh tay vòng qua cổ. Trong tay là một cây chủy thủ đang để ngang động mạch cổ của Thanh Lam. Chủy thủ hàn quang dày đặc cùng với người áo đen mắt như thần. Thanh Lam bị khống chế không dám phản kháng, chỉ là ánh mắt chuyển động đang tìm kiếm cơ hội thoát thân hoặc phản chế. Vừa rồi vội vàng đối phó với quỷ, nhưng không ngờ bị người từ phía sau đánh lén thành công. Nhị Miêu trong lòng vừa vội vừa thẹn, chính mình cùng với Thanh Lam, hai lão giang hồ, vậy mà định bị đối phương làm như vậy. Cũng không biết tên này từ chỗ nào chạy tới, vậy mà lặng yên không một tiếng động, thần không biết quỷ không hay. Bằng hữu, người muốn làm gì? Thanh Loan bối rối chỉ thoáng qua, lập tức chấn định lại. Đối phương không chế được mình, nhưng không hạ sát thủ, rõ ràng còn có chỗ trống. Nếu đối phương có chủ tâm giết người, chỉ cần chủy thủ một vòng sẽ cắt đứt được động mạch cổ của cô rồi. Nhị Miêu cũng nhìn chằm chằm người áo đen, chuẩn bị tùy thời mà động. Ca ca, một đại mỹ nhân tuyệt đỉnh rơi vào trong tay ta, người nói ta muốn làm gì? Người áo đen hạ giọng mà cười, thanh âm rất cổ quái, không nghe ra được là nam hay nữ. Nhưng tiếng cười kia lại vô cùng hèn mọn, tràn đầy không có hảo ý. Nhị Miêu giận dữ, cất bước tiến lên liền muốn ra tay. Đừng có tới đây, tới ta giết cô ta. Người áo đen mang theo Thanh Lam, lui về sau một bước, mở miệng đe dọa Nhị Miêu. Người muốn làm gì, thẳng thắn nói đi. Nhị Miêu tràn đầy lửa giận, không có chỗ phát tác, thấp giọng quát. Người áo đen lại một tiếng cười gian. Vừa rồi đã nói, ta thích đại mỹ nhân này. Tiểu tử, đây là bạn gái của ngươi hay là vợ của ngươi? Ngươi cứ yên tâm đi, để cho cô ta theo ta 2 ngày, ta sẽ để cô ta trở về. Nhị Miêu không thể nhịn được nữa, quét ngang ô che mưa vừa muốn rút kiếm. Nhưng không ngờ Thanh Lam vung tay lên, ngăn trở động tác của Nhị Miêu. Chơi đủ chưa? Thanh Lam quay đầu hướng về người áo đen hỏi, trong lời nói, vậy mà không có cảm xúc phẫn nộ. Cái này làm cho Nhị Miêu một bên nghe tức nổ phổi. Người áo đen nghe thấy cô ta nói vậy, sững sờ nở nụ cười buông lỏng tay ra. Cùng với lúc đó, Lanh Thanh Lam đột nhiên phát tác, hướng lên trời đạp, phi chân đá cầu vai của mình, mũi chân thẳng tới khuôn mặt người áo đen phía sau mình. Người áo đen dùng tay đỡ lấy, sang một bên, cho miệng thở nhẹ. Hảo công phu! Còn tốt ở phía sau, Nhị Miêu nghiến răng ngắn lợi, nhô lên ô che mưa nhào tới, đầu dù đâm vào phía trái tim của người áo đen. Thanh Lam cấp tốc ngang qua đến, rồi đỡ lấy ô che mưa của Nhị Miêu thấp giọng nói. Đừng có xung động. Nhị Miêu sững sờ xoay tròn con mắt, nhìn Thanh Lam cùng người áo đen. Người áo đen dựa lưng vào mặt tường, giữa cửa hàng 103 cùng 104, cũng không nói chuyện, nhìn ánh mắt của Nhị Miêu khẽ mỉm cười. Thanh Lam đi qua, đưa tay trên gương mặt người áo đen sờ một cái. Tiểu mỹ nhân, lần sau đừng có nói đùa như vậy, không cẩn thận sẽ lưỡng bại câu thương đấy. Hả? Tiểu mỹ nhân? Nói đùa sao? Nhị Miêu ngẩn ngơ càng không nghĩ ra. Cô ta là tiểu nha đầu, ban ngày đã cấp cứu cho lão Lý. Thanh Lam quay đầu nói với Nhị Miêu, không giống như người xấu. Không đánh nhau thì không quen biết. Người áo đen thấy mình đã bị nhìn thấu, lấy mũ lưỡi chai màu đen trên đầu xuống, hướng về phía Nhị Miêu nở nụ cười. Hóa ra là cô ta. Nhị Miêu hử một tiếng, đem cây ô khoác ở sau lưng. Vừa mới nhìn rõ Cố Thanh Lam bị người áp chế, nhất thời nóng vội nên đã không kịp quan sát, không nhận ra được thân hình của nha đầu này. Nha đầu này cũng là người trong đạo môn, chắc hẳn cũng giống như mình, vụng trộm ẩn vào đây là để điều tra cổ quái nơi đây. Tỷ tỷ, sao cô lại nhận ra tôi? Người áo đen kéo lấy tay của Thanh Lam, giống như lão bằng hữu hỏi. Ban ngày thời điểm cô đang cứu người, tôi đã chú ý tới cô rồi. Cố Thanh Lam tức giận nói. Vừa rồi cô từ phía sau ghìm chặt tôi, chiếc ngực của cô 2 khối thịt mềm dán ở phía sau lưng của tôi. Chẳng lẽ tôi lại không có cảm giác? Còn dùng tay tôi để sờ, da mịn thịt mềm tràn đầy hương khí. Vì lẽ đó, tôi đoán ngay được nhất định là cô. Người áo đen nhất thời im lặng, trên mặt 2 má đỏ ửng. Nhị Miêu bật cười, thì ra là thế. Chẳng trách Thanh Lam bị người sờ vuốt cũng không tức giận. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Xin được cảm ơn Thanh Trần, Khảo Nguyễn Văn, Đoàn Lương, Phương Phạm, Thủy, Vũ Tuân, Long Trần, Ngọc Nguyễn, Võ Thanh Ngân, Giang Vũ, Tấn Hưng Dương, Đồng Nguyễn, Văn Hưng Đỗ, Quyền Quang, Thích Thích. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Bây giờ thì dịch COVID cũng vẫn đang diễn biến rất là trầm trọng. Hy vọng là các bạn sẽ vẫn cố gắng vượt qua để chúng ta có thể nhanh chóng vượt qua được đại dịch này. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Tạm biệt các bạn.